Chương 182, bối cảnh cứng rắn. Chương 182, bối cảnh cứng rắn. Một đoàn một dạng hỏa cầu rơi xuống từ trên không, trong không khí tràn ngập một cổ mùi khét thúi. Không trung không có Tiểu Phượng bóng người, cũng không có Cửu Quang Minh bóng dáng, Vương Dương chật vật chống người lên, lung la lung lay đi về phía trước, đột nhiên hắn sửng sốt một chút, đưa tay ra, tiếp nhận một cây màu đỏ lông chim. Đây là Tiểu Phượng lông chim, vẫn là trên người nó xinh đẹp nhất cái loại này. Vương Dương nhớ, hắn mỗi ngày đều sẽ thanh tẩy những thứ này lông chim, Tiểu Phượng vô cùng thích sạch sẽ. Tiểu Phượng nắm lông chim, Vương Dương thân thể đang run rẩy, hắn cố gắng khống chế chính mình, nhưng vẫn là không khống chế được, nước mắt một giọt rơi xuống. Tiểu Phượng, hắn sáng tạo ra một cái hỏa linh Phượng Hoàng, bởi vì chính mình nhất thời mềm lòng, đem này hỏa linh Phượng Hoàng để cho chạy, thật không nghĩ hắn lại có vận may lớn, mượn Niết Bàn sống lại không hồn Phượng Hoàng thân thể, trở thành chân chính thần thú. Tiểu Phượng từ Niết Bàn sống lại sau đó, vẫn đi theo hắn. Tiểu Phượng còn không có sinh ra đặc biệt cao trí tuệ, hắn giống như một hài tử giống nhau, lúc nào cũng ở Vương Dương bên người, lúc nào cũng cuốn hắn, tình cờ nghịch ngợm biết làm chút ít đùa dai, cũng sẽ bởi vì Vương Dương bỏ lại hắn mà thương tâm, khổ sở. Thời gian mặc dù còn không trường, nhưng bọn hắn chung sống là vui vẻ, Vương Dương từ chưa từng nghĩ, Tiểu Phượng lại nhanh như vậy rời hắn mà đi. Phốc thông lại một vật rơi xuống, ngay ta y Vương Dương trước người, này là trước kia Cửu Quang Minh trong tay cầm hát chén, cường đại như vậy nổ mạnh, Tiểu Phượng cùng Cửu Quang Minh đều biến mất, này hát chén quả nhiên một chút việc cũng không có. Vương Dương trong tay kia cái lông chim, đột nhiên bay, bay đến miệng chén, thoáng cái chui vào. Vương Dương ánh mắt đột nhiên trừng lớn thêm không ý tờ, trên nét mặt còn mang theo vẻ cổ quái, mới vừa rồi hắn đột nhiên lại cảm ứng được Tiểu Phượng khí tức. Hơn nữa Tiểu Phượng nói cho hắn biết, hắn cần phải một lần nữa Niết Bàn, hơn nữa lần này Niết Bàn sống lại, ở nơi này hắt chén bên trong. Phượng Hoàng Niết Bàn, không phải chỉ có ở Ngô Đồng thụ lên mới có thể ấy ư, này hắt chén quả nhiên cũng được, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Vương Dương nhặt lên hắt chén, quan sát tỉ mỉ lại, lại lắc đầu một cái, chỉ từ mặt ngoài đến xem, này hắt chén rất tầm thường, căn bản không nhìn ra có cái gì không cùng đi, hoặc có lẽ là... Như vậy hát chén đặt ở trong quán ăn, liền cùng những thứ kia phổ thông tô giống nhau, chỗ bất đồng chẳng qua là hắn màu sắc. Bất kể hát chén là cái gì, Tiểu Phượng vẫn còn, hắn còn có thể Niết Bàn sống lại. Đây đối với Vương Dương mà nói chính là tin tức tốt, chẳng qua là không biết Tiểu Phượng lần này Niết Bàn cần phải bao lâu. Ngoại trừ hát chén, còn có một đồ vật trên mặt đất lẳng lặng nằm, là Cựu Quang Minh trước thả ra ngoài màu đen phụ lục. Tấm này hát phù cũng không phải là một tấm chân chính phù lục, mà là một kiện pháp khí, còn là một kiện dưỡng hồn pháp khí, là Cựu Quang Minh từ Cựu gia mang đi ra ngoài bảo bối. Món pháp khí này không có hủy, là bởi vì Cựu Quang Minh tự bạo trước đưa nó ném ra. Có lẽ là, hắn không muốn để cho cái này Cựu gia truyền thừa chi bảo theo chính mình cùng một chỗ diệt vong. Nhặt lên hát phù, nắm hát chén, giả trang tốt những thứ này, Vương Dương lại nhặt căn thô điểm nhánh cây. Từ từ đi ra ngoài, nơi này đã là một cái biển lửa, hắn ở không đi mà nói, chỉ là nơi này khói dày đặc liền có thể để cho hít thở không thông mà chết. Cùng Cựu Quang Minh trong chiến đấu không có chết đi, bây giờ Cựu Quang Minh đều chết hết, nếu như bị khói này cho sống chết, đó mới kêu oan uổng. Vương Dương đi không bao lâu, liền gặp một số người, là tới tắt lửa rừng rậm cảnh sát, bên này thế lửa không nhỏ, bọn họ nhận được báo cảnh sát sau lập tức chạy đến. Đội chữa lửa bên kia cũng đang chạy tới, cùng một chỗ tắt lửa. Vương Dương, ngươi không sao chớ bị cảnh sát đưa xuống sơn, một bóng người lập tức chạy tới, Sở Vũ cũng ở đây, nàng vận khí không tệ, đi không bao lâu liền gặp người, theo xe xuống núi. Sau đó thấy trên núi có mảng lớn khói mù, nàng liền ở dưới chân núi chờ, nơi này có cảnh sát bảo vệ trật tự, nàng còn cứ gọi điện thoại cho rồi ca ca của mình, ca ca phái không thiếu người tới bảo vệ hắn. Ta không sao, không phải cho ngươi đi cục cảnh sát hoặc là quân khu ấy ư, làm sao còn ở chỗ này? Vương Dương thấy nàng, trên mặt lộ ra nụ cười, không nhịn được trách mắng âm thanh. Nơi này thì có cảnh sát, làm gì còn đi trong cục? Thấy Vương Dương không việc gì, Sở Vũ cũng lộ ra nụ cười rực rỡ. Hôm nay trải qua đối với nàng mà nói cả đời đều khó mà quên được, so với lần trước ở cung điện dưới lòng đất bên rửa y trải qua ấn tượng còn muốn sâu sắc. Sở Vũ lần này rõ ràng cảm nhận được sinh mạng yếu ớt, cùng với tử vong uy hiếp đến gần là kinh khủng dường nào. Vương tiên sinh, ngươi cần phải cùng chúng ta cùng đi ghi âm phần lời khai một tên cảnh sát đi tới, đối với Vương Dương nhẹ giọng nói lấy, vốn là những cảnh sát này thái độ cũng không tốt, là Vương Dương trên đường nói với bọn họ chính mình nhận biết thị cục cục trưởng, nếu không hắn sợ rằng đã bị mang theo còng tay, làm người hiểm nghi giam. Bây giờ Vương Dương, một điểm niệm lực cũng không có, trên người lại chi nhiều hơn thu nghiêm trọng, đừng nói cảnh sát, mang đến tiểu hài tử cũng có thể đưa hắn khảo ở, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, nên thỏa hiệp lúc còn muốn thỏa hiệp, có thị cục cục trưởng tấm này đại hổ ra ở, có thể thời gian sử dụng sau vẫn là phải dùng. Không thành vấn đề, bất quá xin chờ một chút xuống, ta nghi giản nở dê trước gọi điện thoại Vương Dương từ Sở Vũ nơi đó lấy lại điện thoại, Sở Vũ đã cho Bạch Khai Tâm gọi điện thoại, Bạch Khai Tâm rất coi trọng, ở hướng này chạy. Vương Dương lại cho hắn đánh cái, nói cho hắn biết Cửu Quang Minh đã chết, để cho hắn yên tâm tâm, thuận tiện xin hắn giúp một chuyện, lần này rừng rậm hỏa hoạn hắn khẳng định không giải thích rõ ràng, để cho Dịch Kinh Hiệp hội người hiệp lực rút xuống. Cúp điện thoại, Vương Dương lại cho lại lao gọi điện thoại. Tiểu Phượng cùng hát chén sự tình không có phương tiện nói cho Bạch Khai Tâm, lại lao bên kia thì không có vấn đề, cái này hát chén là cái gì Vương Dương không có đầu mối chút nào, chỉ có thể mời lại lao hỗ trợ tới xem một chút. Cúp điện thoại, Vương Dương mới đi lấy khẩu cung, rừng rậm này hỏa hoạn nguyên nhân khẳng định không thể tự kiềm chế gánh, hắn nói mình cũng là thấy có khói mới chạy tới, ngay từ đầu còn nghĩ tắt lửa, có thể hỏa càng ngày càng lớn, cuối cùng chỉ có thể chạy xuống. Về phần này lời khai người khác có tin hay không, Vương Dương liền bất kể, sẽ có người giúp hắn xử lý xong cái đuôi. Sở Vũ lại cho anh nàng gọi điện thoại, trưởng cục cảnh sát tự mình đến điện. Những cảnh sát này cầm lời khai không làm khó Vương Dương, để cho bọn họ đi bệnh viện. Vương Dương trên người cũng không thiếu ngoại thương, có chút là phỏng, còn có chút là trước kia chiến đấu lưu lại vết thương, chỉ nhìn hắn này một thân thương, là một người đều biết miệng hắn cung nhất định là có vấn đề, ai có thể làm cho nhân ra bối cảnh cứng rắn, có cục trưởng trực tiếp bao bọc, ai cũng không dám nói gì. Ở bệnh viện nghỉ ngơi Nữ A Nga Y, trời tối thời điểm, Vương Dương thể lực cuối cùng khôi phục một ít, đáng tiếc niệm lực khôi phục quá chậm, bây giờ chỉ khôi phục rồi bình thường một thành, hắn lần này chi nhiều hơn thu quá lợi hại, suy giảm tới đến căn bản. Như vậy thương, không dưỡng đoạn thời gian rất khó khôi phục. Vương sư phó, ngươi không việc gì là tốt rồi, nghe nói ngươi bên kia xảy ra chuyện, chúng ta lập tức đã chạy tới, đáng tiếc vẫn là đi trễ bệnh viện trong phòng bệnh, Cao Bằng cùng Cửu đang đứng ở Vương Dương trước giường bệnh, nói chuyện là Cao Bằng. Bọn họ cũng không nghĩ tới Cửu Quang Minh sẽ đi phục kích Vương Dương, còn dùng hết hoa đào trận. Càng không có nghĩ tới, Cửu Quang Minh thực lực lại đã đạt tới tầng 7, bây giờ suy nghĩ một chút bọn họ còn có chút sợ, nếu là bọn họ gặp phải Cửu Quang Minh, khẳng định không chạy thoát, thật không biết Vương Dương đến cùng dùng phương pháp gì, không chỉ có đánh bại Cửu Quang Minh, tự thân không có việc gì. Vương Sư Phó, lần này chuyện chúng ta Cửu gia sẽ cho ngươi một cái giao phó, Cao Tổ trưởng. Có thể hay không để cho ta đơn độc cùng Vương sư phó trò chuyện một chút. Cửu chính đầu tiên là nói với Vương Dương rồi câu, lại quay đầu nhìn về phía Cao Bằng. Cao Bằng trực tiếp gật đầu, đạo, dĩ nhiên có thể, Cửu đại sư ngài cứ việc trò chuyện, ta đi trên xe chờ ngài nói xong Cao Bằng chính mình rời đi, chờ hắn sau khi rời khỏi đây, Cửu chính mới nhìn hướng Vương Dương, đôi mắt sâu mà ác liệt.